Xin chào mọi người, mình là Rin. Nếu các bạn thích những bộ truyện mà Rin đã đọc thì hãy vui lòng nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Còn những bạn nào có ý muốn Rin đọc những bộ truyện khác thì hãy vui lòng comment bên dưới để cho Rin biết nha. Cảm ơn. Truyện Chủ tể những chiếc nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2, hai tòa tháp, chương 17, ao cấm, diễn đọc Jin. Trong suốt một lúc, chú và Frodo chỉ nằm đó, nhìn ánh đuốc và những người vừa đi qua đi lại thì thầm nói với nhau. Rồi đột nhiên, Frodo chìm vào giấc ngủ. Sam vật vã với chính mình, tự tranh cãi theo các hướng. Có thể anh ta ổn thôi, chú nghĩ. Nhưng cũng có thể là không. Lời hay vẫn có thể che tâm xấu, chú ngáp. Mình có thể ngủ suốt một tuần, và nhờ vậy mình sẽ khá hơn. Mà mình có thể làm gì nếu cứ tỉnh thế này, một mình, với cả đội người lớn khắp xung quanh? Chẳng gì hết Sam Gamgee ạ. Nhưng dù thế nào thì My cũng phải cố mà tỉnh. Và bằng cách nào đó, chú đã tỉnh được. Ánh sáng tắt dần phía cửa hang, còn tấm màn nước màu xám cũng mờ đi, rồi chìm vào bóng đêm đang dồn đến. Chỉ có tiếng nước là vẫn vậy, chẳng hề thay đổi điệu nhạc của mình, dù sáng hay chiều hay tối. Nó róc rách và thì thầm về giấc ngủ. Sam chống đút ngón tay lên mắt. Giờ thì có thêm nhiều đèn đuốc đang được thắp lên. Một thùng rượu được khui ra, nhiều thùng chứa được bật nắp. Mọi người đang hứng nước từ dòng thác, vài người đang rửa tay trong những chậu nước. Một chiếc bát đồng lớn và một mảnh vải trắng được đưa đến để pha ra mì rửa ráy. Hãy đánh thức những vị khách của chúng ta, anh ta nói, và mang nước cho họ, đến giờ ăn rồi. Frodo ngồi dậy vừa ngáp vừa vươn vai. Sam, không quen được phục vụ, ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn đang cúi mình, bưng chậu nước trước mặt chú. Làm ơn đặt nó xuống, thưa anh, chú nói. Vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả tôi lẫn anh. Rồi trước sự sửng sốt và thích thú của những con người xung quanh, chú nhúng cả cái đầu vào nước lạnh, rồi táp nước lên cổ và tai. Vùng đất của anh có tập quán rửa đầu trước buổi tối à? Người đàn ông phục vụ hai chàng Hobbit hỏi. Không, trước bữa sáng, Sam trả lời. Nhưng đối với những ai thiếu ngủ, nước lạnh trên cổ cũng giống như nước mưa tưới lên râu diếp héo vậy. Được rồi, giờ tôi có thể thức đủ lâu để ăn chút gì đó rồi. Sau đó, họ được dẫn tới ngồi bên cạnh Faramir. Chỗ của họ là những thùng gỗ phủ mấy tấm đá, cao hơn băng ghế cho người, đủ cho họ được thoải mái. Trước khi ăn, Faramir và toàn bộ đội quân quay người về hướng mặt phía Tây, rồi mặc niệm trong chốc lát. Faramir ra hiệu cho Frodo và Sam rằng họ cũng nên làm giống như vậy. Bọn tôi vẫn luôn làm vậy, anh ta nói trong lúc họ ngồi xuống. Bọn tôi nhìn về nơi Numenor từng tồn tại, xa hơn nữa đến quê tiên hiện tại đang tồn tại, và xa hơn cả quê tiên đến chốn sẽ còn tồn tại vĩnh viễn. Các cậu không có tục lệ nào như vậy trong bữa ăn ư? Không, Frodo vừa trả lời, vừa cảm thấy mình thật thô lỗ và quê mùa hết sức. Thế nhưng nếu chúng tôi là khách, chúng tôi sẽ cúi chào chủ nhà, và sau khi ăn uống xong, chúng tôi sẽ đứng lên cảm ơn. Việc đó bọn tôi cũng làm, Faramir nói. Sau cả một thời gian dài chỉ biết đi rồi hạ trại, sau biết bao ngày lang thang trong chốn hoang vu cô độc, bữa tối này dường như là một bữa tiệc đối với hai chàng Hobbit. Họ được uống thứ rượu màu vàng nhạt, mát lạnh và thơm phức. Họ được ăn bánh mì phết bơ, thịt muối, hoa quả khô và một loại phô mát màu đỏ rất ngon, bằng đôi tay sạch sẽ, dao và đĩa cũng sạch sẽ. Cả Frodo lẫn Sam đều không từ chối bất cứ thứ gì được mời, cả những suất ăn thứ hai hoặc thậm chí thứ ba. Rượu chảy trong mạch máu và đôi tay đôi chân mệt mỏi. Họ cảm thấy tim mình chưa từng vui mừng và bình yên hơn thế kể từ lúc rời khỏi vùng đất Lorien. Khi tất cả đều xong xuôi, Fasamir dẫn họ tới một góc lõm vào cuối hang, được màn rủ che đi một phần. Bên trong đã bố trí sẵn một ghế tựa và hai ghế đấu. Một ngọn đèn nhỏ bằng đất nung cháy leo lét trong một hốc đá. Có lẽ các cậu đang mong được ngủ sớm, anh ta nói. Đặc biệt là Samwise tốt bụng, người không chịu nhắm mắt chừng nào chưa được ăn. Không biết là do sợ bị cuồn mất cân đối lòng cao quý hay sợ tôi. Thế nhưng, đi ngủ quá sớm sau một bữa ăn là một việc không tốt, nhất là khi đã đói ăn lâu ngày. Chúng ta hãy nói chuyện một lát. Chắc hẳn có rất nhiều điều để kể về cuộc hành trình của các cậu từ thùng đáy khe. Và bản thân các cậu có lẽ cũng muốn biết vài điều về chúng tôi và vùng đất của các cậu đang đứng. Hãy kể về anh trai Boromir của tôi và ông già Mithrandir và về cả những cư dân đẹp đẽ rừng Lothurien. Frodo không còn cảm thấy buồn ngủ nữa và cậu rất sẵn lòng nói chuyện. Nhưng hơi men và đồ ăn, dù có khiến cậu thoải mái đến đâu, vẫn không khiến cậu đánh mất sự thận trọng của mình. Sam đang tươi tỉnh và còn khẽ hát, nhưng khi Frodo lên tiếng, ban đầu chú vừa lòng chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mới chen vào những tiếng tỏ vẻ đồng tình. Frodo kể rất nhiều chuyện, song cậu luôn lái vấn đề ra khỏi nhiệm vụ của hội đồng hành về chiếc nhẫn, mà tập trung nhiều vào những hành động anh dũng của Boromir qua bao chặng gian nan. Từ lúc trạm trán lũ sói hoang, lạc trong cơn bão tuyết dưới đỉnh Carrarash, cho đến lúc họ đi vào Moria, nơi Gandalf ngã xuống. Faramir xúc động nhất trước câu chuyện về trận chiến trên cầu. Boromir hẳn đã rất tức tối khi phải chạy khỏi lũ Orcs, anh ta nói. Thậm chí là chạy khỏi thứ ác liệt mà cậu kể, tên Balrog, mặc dù anh ấy vẫn là người chạy cuối cùng. Anh ấy là người cuối cùng, Frodo nói. Nhưng Aragorn bị buộc phải dẫn dắt bọn tôi. Chỉ một mình anh ấy biết đường sau khi Gandalf không còn nữa. Thế nhưng, nếu không phải lo lắng cho đám dân nhỏ bé bọn tôi, anh ấy và Boromir chắc đã không bỏ chạy như vậy. Có lẽ, có thể sẽ hay hơn nếu Boromir ngã xuống đó cùng Mithrandir, Faramir nói. Để khỏi phải đối mặt với số mệnh đã đợi sẵn ở thác Rorosh. Có lẽ, nhưng giờ hãy kể cho tôi câu chuyện của anh đi, Frodo nói. Một lần nữa lại lái câu chuyện đi hướng khác. Bởi tôi muốn hiểu nhiều hơn về Minas Ithil, Osgiliath và cả Minas Tirith, thành phố trường tồn. Có hy vọng nào cho thành phố trong cuộc chiến trường kỳ của các anh không? Hy vọng nào ư? Faramir nói. Đã lâu quá rồi, kể từ khi chúng tôi còn có hy vọng nào. Thanh kiếm của Elendil, nếu nó thật sự trở lại, có thể sẽ nhen nhóm lên phần nào. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ làm được gì hơn là tạm hoãn những ngày tháng tăm tối lại. Trừ khi có thêm những sự hỗ trợ không tính trước từ người tiên và con người. Bởi kẻ thù đang mạnh lên, còn bọn tôi thì đang yếu đi. Bọn tôi là một tộc người đang tàn lụi, một mùa thu không có mùa xuân. Người Numenor đã định cư trên một dải đất dài, dọc miền duyên hải hoặc trồng ra biển trên lục địa lớn. Thế nhưng, đa phần bọn họ đã trở nên tà ác và điên rồ. Nhiều người đã mê đắm trong bóng tối và tà thuật. Nhiều người trở nên biến nhát và an phận. Và nhiều người khác lại đánh lẫn nhau, cho đến khi họ bị những kẻ hoang dã chế ngự khi đã trở nên yếu ớt. Nói vậy, không có nghĩa là tà thuật đã từng được thực hành ở Gondor hay kẻ không tên từng được vinh danh ở đó. Sự thông thái cùng cái tên đẹp ngày xưa từ phương Tây đưa về đã tồn tại dài lâu trong vương quốc của những người nói dối Elendil, anh Tuấn, và nay vẫn còn lưu lại đó. Song dù vậy thì chính Gondor đã tự đưa nó đến bờ suy tàn, từng chút rơi vào mục ruỗng, và luôn cho rằng kẻ thù đã ngủ quên, dù hắn mới chỉ bị đày đi chứ chưa hề bị tiêu diệt. Cái chết lúc nào cũng hiện diện quanh đây. Bởi người Numenor, như thói quen ở vương quốc cổ xưa, vương quốc đã đánh mất chính vì cớ đó, vẫn khao khát cuộc sống bất tử bất biến. vua chúa xây dựng lăng mộ còn lộng lẫy hơn cả nhà cho người sống, và coi trọng những cái tên cổ trong phả hệ dòng dõi hơn cả tên con cái. Những vị vua không còn ngồi trong những căn sảnh già nua, đám đuối chiêm ngưỡng tấm quốc huy, những con người héo tàn luyện đơn trong những căn phòng bí mật, hay đọc tin tú trên những tòa tháp cao lạnh lẽo. Và vị vua cuối cùng dòng dõi Anarion đã không để lại người nối dõi. Thế nhưng dòng quốc quản lại thông thái và may mắn hơn. Thông thái hơn bởi họ đã tuyển thêm sức mạnh cho dân tộc tôi từ người miền biển cường tráng và từ người miền núi sáng rỗi trên dãy Eret Nimraeus. Họ cũng đã hòa hoãn với những dân tộc miền Bắc kiêu hãnh xưa kia thường tấn công chúng tôi, những người gan dạ ghê gớm, song cũng là họ hàng xa với chúng tôi, không giống như lũ người miền Đông hoang dã hay lũ người Haratim toàn bạo. Rồi đến thời Syrian quốc quản đời thứ 12, cha tôi là đời thứ 26, họ đã cưỡi ngựa đến trợ giúp chúng tôi, và trên đồng Celebrant rộng lớn, họ đã tiêu diệt kẻ thù đang chiếm đoạt những tỉnh phía bắc của chúng tôi. Họ là người Rohirrim, như tên chúng tôi gọi họ, chủ nhân loài ngựa. Và chúng tôi đã nhượng cho họ những cánh đồng Selenathon, mà kể từ đó gọi là Rohan, bởi vùng đất đó từ lâu thưa thớt bóng người. Rồi họ trở thành đồng minh của chúng tôi và luôn trung tín với chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi mỗi lúc khó khăn, canh gác vùng biên cương phía bắc của chúng tôi và cửa núi Rohan. Họ học hỏi những gì họ muốn từ tri thức và tác phong của chúng tôi. Các lãnh chúa của họ sử dụng ngôn ngữ chúng tôi những lúc cần thiết. Song, họ lại giữ đa phần cùng cách cha ông họ, cùng ký ức của riêng họ, và họ nói với nhau bằng những thứ tiếng riêng của miền Bắc. Chúng tôi yêu mến họ, những người đàn ông cao lớn cùng những người đàn bà đẹp đẽ. Cả hai đều quả cảm như nhau, tóc vàng, mắt sáng và mạnh mẽ. Họ khiến chúng tôi nhớ lại thời trai tráng của con người, bởi con người xưa đều như vậy vào thời cổ niên. Thực tế, những nhà am tường tích truyện kể rằng từ xa xưa họ đã có mối liên hệ với chúng tôi, rằng gốc rễ của họ cũng bắt nguồn từ ba gia tộc như người Numenor thở lập địa. Nhưng có lẽ không phải là trực hệ của Hador tóc vàng, bạn tiên, mà là họ hàng của người, những kẻ đã từ chối lời kêu gọi không vượt đại dương đi về phương Tây. Đây cũng là cách chúng tôi gọi con người trong tích truyện của chúng tôi. Phân biệt giữa người cao hay người phương Tây chính là người Numenor, và người Trung, người bóng chiều, tức là người Rohirrim, và họ hàng của họ hiện vẫn sinh sống trên miền Bắc, và người Hoang, người bóng tối. Song giờ đây, nếu người Rohirrim đã trở nên giống chúng tôi hơn về nhiều mặt, tài nghệ hơn và ôn hòa hơn, thì chúng tôi cũng đã trở nên giống họ hơn và chẳng hề tự nhận danh hiệu người cao được nữa. Chúng tôi đã trở thành người Trung, người bóng chiều, nhưng với những ký ức khác. Bởi cũng giống như người Rohirrim, chúng tôi giờ ham thích chiến tranh và lòng quả cảm chỉ vì chính chúng. Coi đó là một trò tiêu khiển, đồng thời cũng là mục đích. Và mặc dù chúng tôi vẫn cho rằng một chiến binh cần phải có nhiều tài khéo và kiến thức hơn là chỉ biết sử dụng thành thạo vũ khí và giết chóc, nhưng chúng tôi vẫn coi trọng chiến binh hơn nghệ nhân của những nghề khác. Đó là nhu cầu của thời đại chúng tôi. Điều đó thậm chí cũng đúng đối với anh trai tôi, Boromir, một người dũng mãnh, nhờ vậy được gọi là con người ưu tú nhất của Gondor. Và anh thật sự rất can đảm. Không người thừa kế Minas Tirith nào luôn kiên cường trong lao khổ suốt nhiều năm như anh ấy, luôn xông lên đầu chiến trận nhiều như anh ấy, hay thổi chiếc đại tù và hùng tráng hơn anh ấy. Faramir thở dài rồi im lặng một hồi lâu. Anh không nói nhiều về người tiên trong tất cả những câu chuyện của mình, thưa anh. Sam lên tiếng, đột nhiên cảm thấy có can đảm. Chú đã nhận thấy có vẻ Faramir nhắc đến người tiên với lòng tôn kính, và chính điều này chứ không phải với vẻ lịch thiệp hay đồ ăn thức uống của anh ta đã chiếm được lòng tin và làm dịu bớt những mối ngờ vực của chú. Đúng là không, cậu Samwise à, Faramir nói. Bởi tôi không hiểu biết tích truyện về người tiên, nhưng cậu vừa nhắc đến một khía cạnh khác đã thay đổi trong chúng tôi. Khi từ Numenor xuống tới Trung Địa, bởi có lẽ cậu cũng biết, nếu Mithradir tham gia hội đồng hành cùng các cậu, và các cậu đã nói chuyện với Eldron rằng các Aedain tổ tiên của người Numenor đã chiến đấu bên cạnh người tiên trong những cuộc chiến tranh đầu tiên và được thưởng món quà là vương quốc giữa đại dương rất gần quê tiên. Thế nhưng, ở trung địa này, con người và tiên đã trở nên ghẻ lạnh nhau trong thời kỳ tăm tối bởi mưu mô của kẻ thù và bởi những thay đổi chậm chạp của thời gian khiến cả hai loài đều dính bước xa hơn trên những con đường chia nhánh. Con người giờ đây đã sợ hãi và nghi kỵ người tiên, song lại biết quá ít về họ. Còn người Gondor, chúng ta đã trở thành giống như những bao con người khác, như người Rohan. Họ một mặt là kẻ thù của chúa tể hắc ám, nhưng mặt khác lại xa lánh tiên và luôn nói về khu rừng vàng với nỗi khiếp đảm. Song trong số chúng tôi, vẫn có người quan hệ với người tiên mỗi dịp có thể. Và đôi khi, lại có người bí mật lẻn tới Lorien, nhưng hiếm khi nào thấy trở lại. Không phải tôi, bởi giờ đây tôi cho rằng sẽ rất nguy hiểm cho bất cứ người trần nào muốn tìm đến với cựu tộc. Dù vậy, tôi vẫn ghen tị với các cậu vì đã được nói chuyện cùng phu nhân trắng. Phu nhân rừng Lorien, Galadriel, Sam thốt lên. Anh nên gặp người. Phải rồi, anh rất nên, thưa anh. Tôi chỉ là một người hobbit và làm vườn là nghề nghiệp của tôi khi còn ở nhà, thưa anh. Nếu anh hiểu ý tôi không thông thạo thơ phú lắm, không thạo sáng tác, chỉ thỉnh thoảng vài giai điệu khôi hài nào đó. Nếu anh hiểu tôi đấy, không phải thơ ca thật sự. Vậy nên tôi chẳng thể nói rõ ý của tôi cho anh. Muốn kể cho đúng phải hát lên. Anh phải gặp sải chân dài, tức là Aragorn hoặc ông Bilbo để nghe chuyện đó. Nhưng ước gì tôi cũng có thể sáng tác được một bài ca về người. Người đẹp lắm, thưa anh, đáng yêu lắm. Lúc thì là một cây đại thụ nở đầy hoa, lúc thì lại giống bông cây thủy tiên trắng nhỏ nhắn và mảnh dẻ. Cứng rắn như kim cương, mềm mại như ánh trăng, ấm áp như nắng trời, lạnh lẽo như sương giá đêm sao. Kiều hãnh và xa xôi như núi tuyết, và hân hoan hơn mọi thứ nữ tôi từng thấy, cài hoa cúc trên mái tóc độ xuân thì. Những điều đó nghe thật vô nghĩa và chẳng nói được điều tôi định nói. Vậy bà ấy hẳn phải đáng yêu lắm, Faramir nói. Đẹp một cách nguy hiểm. Tôi không biết thế nào là nguy hiểm, Sam nói. Tôi nhận thấy rằng người ta mong mối nguy hiểm của chính mình vào Lorien và tìm thấy nó ở đó bởi vì họ đã mang theo nó. Thế nhưng anh cũng có thể gọi người là nguy hiểm bởi bản thân người quá mạnh mẽ. Anh, chính anh có thể sẽ tan thành từng mảnh khi gặp người, như con tàu đắm vào dải đá ngầm, hoặc chết chìm như người hobbit dưới dòng sông. Thế nhưng chẳng thể trách cứ đá ngầm hay dòng sông. Còn Boror, chú ngừng lại trong khi khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng. Sao, có phải cậu định nói còn Boromir không? Faramir hỏi. Cậu định nói gì? Anh ấy mang theo mối nguy hiểm của mình vào đó sao? Phải, thưa anh, xin anh thứ lỗi. Dù anh trai anh là một người rất cừ, nếu cho phép tôi được nói. Thế nhưng, anh quả là một người tinh ý. Tôi đã theo dõi và nghe ngóng Boromir từ thung đáy khe cho đến suốt chặng đường để chăm sóc chủ nhân tôi. Chắc anh sẽ hiểu cho, chứ không hề có ý định làm hại gì đến Boromir. Và theo quan điểm của tôi, lúc ở Lorien, anh ấy lần đầu tiên đã nhận thức được rõ ràng điều tôi đoán được từ trước. Anh ấy muốn gì? Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, Boromir đã thèm thuồng chiếc nhẫn của kẻ thù. Sam! Frodo thất kinh hét lên. Cậu đã chìm sâu vào những suy tư riêng trong suốt một lúc lâu, và dù đó đã bất chợt tỉnh ra nhưng đã quá muộn. Cứu tôi với! Sam nói, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch và rồi lại chuyển sang đỏ như mồng gà. Tôi lại thế rồi! Cái đồ nhà mi miệng cứ hát ha thành vạ. Bỏ già đã từng nói vậy với tôi, và ông đúng quá. Ôi trời, ôi trời ơi! Giờ thì thế này nhé, thưa anh. Chú quay lại đối mặt với Faramir bằng tất cả dũng khí và chú vận nổi. Anh đừng có đi lợi dụng cậu chủ của tôi chỉ vì người hầu của cậu ấy chẳng hơn gì một thằng ngốc. Anh đã nói rất hay ho từ đầu đến cuối, khiến tôi mất cảnh giác. Nào là tiên và đủ thứ nữa. Thế nhưng bọn tôi tâm niệm nói hay phải đi đôi với làm hay. Giờ là cơ hội để anh thể hiện phẩm chất của mình rồi đấy. Ra vậy, Faramir nói chậm rãi và nhẹ nhàng, nở nụ cười kỳ lạ. Đó chính là lời giải cho một câu đố. Chiếc nhẫn chúa vốn bị cho là đã biến mất khỏi thế giới, và Boromir đã cố chiếm đoạt nó bằng vũ lực ư? Rồi các cậu đã trốn thoát, rồi chạy biết bao đường đất và đến với tôi. Và ở đây giữa vùng hoang dã, tôi đã nắm được các cậu, hai người tí hon, giữa một đội quân người sẵn sàng đợi lệnh tôi, cùng chiếc nhẫn quý hơn mọi chiếc nhẫn. Quả là một vận may không ngờ, cơ hội để Faramir chỉ huy ở Gondor thể hiện phẩm chất của mình. Ha! Anh ta đứng dậy, cao lớn và dữ dội, đôi mắt xám lóe lên. Frodo và Sam nhào dậy khỏi hai chiếc ghế đẩu rồi tựa lưng vào vách đá, đứng kề vai nhau, tay lần chui kiếm. Một bầu im lặng trùm lên họ. Mọi người trong hang đều ngừng thở, ngạc nhiên nhìn về phía họ. Thế nhưng, Faramir lại ngồi xuống ghế và lặng lẽ cười, rồi đột nhiên trở lại nên nghiêm nghị. Thương thay Boromir, thử thách sao quá nghiệt ngã. Anh ta nói, cớ sao các cậu làm nỗi buồn trong tôi chẳng ngớt, hỡi hai người lạ mặt lang thang từ miền xa xôi, mang theo mối nguy của con người. Thế nhưng, các cậu đánh giá con người kém hơn tôi đánh giá người tí hon. Bọn tôi là những người thành thực, người Gondor chúng tôi. Bọn tôi chẳng mấy khi đại ngôn, nhưng nói thì sẽ làm. Frodo à, rốt cuộc thì giờ đây chúng ta cũng đã hiểu nhau. Faramir nói, nếu đúng là cậu đã nhận về mình thứ này và miễn cưỡng do đòi hỏi của người khác, thì cho phép tôi được bày tỏ sự thương cảm và lòng kính trọng của mình. Và kinh ngạc nữa, cậu vẫn giấu mà không sử dụng đến nó. Với tôi, cậu là một giống người mới và cả một thế giới mới. Tất cả chủng người của cậu có đều như vậy không? Vùng đất của cậu chắc hẳn là một vương quốc yên bình thỏa mãn lắm. Và ở đó chắc hẳn, những người làm vườn đều được trọng vọng. Không phải thứ gì ở đó cũng đều tốt, Frodo nói. Nhưng hiển nhiên là những người làm vườn đều được trọng vọng. Nhưng ở đó người ta chắc sẽ dần mệt mỏi, ngay cả trong vườn, cũng giống như vạn vật dưới mặt trời của thế giới này. Và các cậu đều đang ở cách xa quê hương và vô cùng mệt mỏi vì đường xá. Đêm nay không thêm gì nữa đâu. Ngủ đi, cả hai cậu. Hãy ngủ thật yên giấc nếu có thể. Đừng sợ, tôi không muốn thấy nó hay chạm vào nó, hay muốn biết nhiều hơn những gì tôi đã biết. Mà vậy là quá đủ rồi. Vì sợ rằng nguy hiểm có thể sẽ giăng bẫy tôi, và trong bài thử thách đó biết đâu tôi sẽ trượt xuống thấp hơn Frodo, con trai Drogon. Giờ hãy đi nghỉ ngơi. Nhưng trước tiên, nếu các cậu muốn, hãy cho tôi biết chỉ một điều thôi. Các cậu đang định đi đâu và để làm gì? Bởi tôi phải canh chừng, chờ đợi và ngẫm nghĩ. Thời gian đang trôi. Sáng mai, mỗi người chúng ta phải đi theo những con đường mà mình đã chọn. Frodo đã thấy mình run rẩy khi nỗi sợ hãi đầu tiên trôi qua. Giờ đây, nỗi mệt nhọc ghê gớm đang trùm lấy cậu như một đám mây. Cậu chẳng thể cưỡng lại hay che đậy được thêm nữa. Tôi đang phải tìm đường đến Mordor, cậu nói giọng yếu ớt. Tôi đang trên đường đến Gorgoroth. Tôi phải đi tìm ngọn núi lửa và ném thứ đó xuống vực định mệnh. Gandalf đã nói như vậy. Tôi không nghĩ mình còn có thể đến được đó nữa. Faramir chăm chú nhìn cậu suốt một hồi lâu trong sự kinh ngạc trang nghiêm. Rồi đột nhiên, anh cúi xuống ôm lấy cậu và nhẹ nhàng bế cậu lên. Đưa cậu đến giường rồi đặt cậu nằm xuống đó. Anh còn đắp chăn cho cậu ấm. Ngay lập tức, cậu chìm luôn vào sâu giấc ngủ. Một chiếc giường khác được đặt ngay bên cạnh cho chú người hầu. Sam chần chừ trong chốc lát, rồi cúi người thật thấp. Chúc ngủ ngon, chỉ huy, vị chúa của tôi. Chú nói, anh đã tận dụng được cơ hội, thưa anh. Vậy sao? Faramir nói. Vâng, thưa anh, và cũng đã thể hiện phẩm chất của mình, phẩm chất cao quý. Faramir mỉm cười. Quả là một bầy tôi hoạt ngôn, cậu Samwise à. Nhưng không, lời ca tụng từ những người đáng ca tụng có giá trị hơn tất thảy phần thưởng. Song việc này chẳng đáng được ca tụng đâu. tôi không tham vọng hay mong muốn làm khác những gì tôi đã làm. À vâng, thưa anh. Sam nói, anh nói chủ nhân của tôi có phong thái tiên. Điều đó rất hay và đúng. Nhưng tôi có thể nói điều này, anh cũng có một phong thái nào đó, thưa anh. Và điều đó khiến tôi nhớ đến, Gandalf, đến những thầy phù thủy. Có lẽ vậy, Faramir nói. Có thể từ mãi xa xôi mà cậu vẫn nhận biết được phong thái của người Numenor. Chúc ngủ ngon. Frodo tỉnh giấc khi nhìn thấy Faramir đang cúi người xuống cậu. Trong giây lát, những sợ hãi trước đây lại dâng lên, khiến cậu choàng dậy lùi vào một góc. Không có gì phải sợ đâu, Faramir nói. Trời đã sáng rồi ư? Frodo vừa nói vừa ngáp. Chưa đâu, nhưng đêm sắp hết rồi và mặt trăng tròn đang lặn. Cậu có muốn ra ngắm không? Và tôi cũng có điều này muốn nghe lời khuyên của cậu. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc, nhưng cậu sẽ ra trước. Vâng. Frodo vừa đứng dậy vừa khẽ rùng mình vì phải bỏ lại tấm chăn và mảnh da ấm áp. Không khí có vẻ lạnh, trong lòng hang không còn lửa. Âm thanh dòng thác nghe thật ồn ả trong bầu tĩnh lặng. Cậu trùm áo khoác lên người rồi đi theo Faramir. Đột nhiên, bằng một bản năng cảnh giác nào đó, Sam cũng bừng tỉnh. Đầu tiên, chú nhận thấy giường của cậu chủ trống không, rồi chú vùng đứng lên và nhìn thấy hai bóng đen. Frodo và một người đàn ông in trên nền ô cổng vòm, giờ đang tắm trong luồng ánh sáng nhạt. Chú vội vã bám theo họ, lách qua từng hàng người đang ngủ trên những tấm đệm dọc vách hang. Khi đi ngang miệng hang, chú nhận thấy rèm nước giờ đã biến thành một tấm màn lụa đính ngọc trai và bạc sợi chói lóa. Những nhũ băng ánh trăng đang tàn chảy. Nhưng chú không dừng lại ngắm mà rẽ theo cậu chủ qua ô cửa hẹp bên vách hang. Thoạt tiên, họ đi dọc theo một lối đi đen tối, rồi lên rất nhiều bậc đá ẩm ướt. Đến một chiếu nghỉ bằng phẳng xẻ vào đá hơn ánh sáng bầu trời lấp lánh trên cao, qua một giếng trời vừa dài vừa sâu. Từ đây có hai cầu thang, một dường như dẫn đi tiếp, hướng lên phía bờ cao của dòng nước, còn cái kia rẽ về phía trái, và họ đi theo lối đó. Nó uốn mình đi lên như dải cầu thang trong một tòa tháp cao. Cuối cùng, họ thoát được khỏi bóng tối trong lòng đá và nhìn xung quanh. Họ đang ở trên một tảng đá rộng phẳng lì, không có lấy một bờ rào hay lan can nào. Bên phải họ, về hướng đông, dòng nước tràn từ trên xuống, tung tóe qua bao nhiêu hiên đá, và rồi lao xuống một dòng nước dốc đứng. Nó đổ đầy lòng kênh đã mòn nhẵn một khối nước tối sẫm lấm đớm những bọt trắng. Rồi cuồn cuộn dồn đến gần như ngay bên chân họ, trước khi lao ra khỏi rì đá mở ra ở phía trái họ. Có một người đang lặng lẽ đứng đó, ngay gần mép đá, chậm chậm nhìn xuống phía dưới. Frodo quay lại dõi theo những dải nước bóng bẩy, uốn éo ngập lặng. Rồi cậu ngứa mắt lên và dõi theo nhìn về phía xa. Thế giới im lặng và lạnh lẽo, như thể bình minh đã ở gần lắm. Xa tít về phía tây, mặt trăng viên mãn đang chìm xuống, tròn trịa và sáng trắng. Màn sương nhợt nhạt lấp lóa giăng đầy vùng thung lũng rộng lớn bên dưới. Một vịnh khói màu bạc khổng lồ, bên dưới cuồn cuộn chảy làn nước đêm lạnh lẽo của dòng Anduin. Một vùng tối đen lùm lùm đằng xa, bên trong lóe lên, đầy đó những đốm sáng lạnh lẽo, sắc nét, xa xôi và trắng nhẫn như răng ma. Những chiếc đỉnh dãy Ered Nim Reis, dãy núi trắng của vương quốc Gondor, mang trên đỉnh băng tuyết vĩnh cửu. Frodo đứng đó trên tảng đá cao suốt một lúc lâu, cơn rùng mình chạy xuyên người cậu. Tự hỏi, liệu ở đâu dưới vùng đất mênh mông đó, những người bạn đồng hành của cậu đang bước đi hay ngủ lại, hay đã nằm chết và được liệm trong sương mù? Tại sao cậu lại bị đưa tới đây, ra khỏi giấc ngủ quên lãng? Sam cũng nóng lòng muốn có câu trả lời cho câu hỏi đó và chẳng thể ngăn mình khỏi lẩm bẩm, vì chú nghĩ những lời nói đó chỉ đến tai một mình cậu chủ. Hiển nhiên quang cảnh rất đẹp, cậu Frodo ạ. Thế nhưng trời lạnh đến thấu tận tim. đó là còn chưa nói đến tận xương cốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Faramir nghe thấy liền trả lời. Trăng tà trên Gondor, Aethil đẹp đẽ trên đường rời khỏi trung địa. Nhìn lên những búp tóc bạc trắng của Mindoluin, dạ, cũng xứng đáng đổi lấy vài cơn rùng mình đấy. Thế nhưng, tôi không đưa các cậu đến đây để ngắm cảnh, cho dù bản thân cậu thì không được mời, Samwise à. Vì thế, hãy coi đấy là hình phạt cho tính cảnh giác của cậu đi. Một hớp rượu sẽ chuộc được lỗi lầm đó đấy. Giờ, hãy đến đây nhìn đi. Anh ta bước lên cạnh người canh gác lặng lẽ ở trên mép đá tối tăm. Frodo cũng đi theo, Sam chùm lại. Chú đã đủ bất an khi đứng trên thềm đá cao và ẩm ướt này. Frodo và Faramir nhìn xuống. Họ thấy ở xa tích dưới kia, dòng nước trắng đổ vào một khoảng trũng sủi bọt, rồi cuộn từng luồng xoáy tối tăm quanh một lồng chảo đá hình bầu dục. Cho đến khi lại tìm được đường ra qua một ô cửa hẹp, và ồn ả chảy tung bọt đến những cốc suối bằng phẳng và êm ả hơn. Ánh trăng vẫn chiếu xuyên xuống chân dòng thác, lấp lánh trên những gợn sóng trong lồng chảo. Lúc này, Frodo nhận thấy có một hình thù nhỏ bé và đen đúa ở phía trên bờ gần hơn. Thế nhưng, đúng lúc cậu nhìn thấy, nó đã lặn xuống nước và biến mất đằng sau đoạn thác sôi sùng sục. Khéo léo rẽ đôi dòng nước đen, không khác gì một mũi tên hay viên đá sắc cạnh. Faramir quay sang người đứng bên. Giờ thì ngươi có thể nói nó là gì hả Anborn? Sóc hay chim bói cá? Trong những ao đêm ở rừng âm u, có chim bói cá đen không vậy? Nó có thể là bất cứ con gì, nhưng chắc chắn không phải chim, Anborn nói trả lời. Nó có tứ chi và lặn kiểu người, nó cũng rất thành thạo trong việc ấy. Nó âm mưu gì đây? Tìm đường lên phía sau rèm nước đến chỗ ẩn náu của chúng ta sao? Có vẻ như rốt cục thì chúng ta cũng đã bị phát hiện. Tôi đã mang cung và tôi cũng đã đạt được những tiễn thủ khác, cũng đều thiện xạ gần như tôi, ở phía bờ bên kia. Chúng tôi chỉ có thể đợi lệnh của ngài là bắn, thưa chỉ huy. Chúng tôi bắn nhé. Faramir quay nhanh người về phía Frodo. Frodo không trả lời ngay. Rồi. Không. Cậu nói. Không, tôi xin anh đừng làm vậy. Nếu Sam có đủ dũng khí, rất có thể chú đã nói đồng ý, nhanh chóng và dõng dạc hơn nhiều. Chú không nhìn thấy gì, nhưng qua lời nói chú có thể đoán được họ đang nhìn thấy gì. Vậy là cậu biết thứ này là gì phải không? Faramir nói. Nào, giờ thì cậu đã thấy, vậy hãy nói cho tôi biết tại sao nên tha mạng nó. Trong tất cả những gì đã nói với nhau, cậu chưa từng một lần đề cập đến gã đồng hành đang chạy quanh quẩn này. Và tôi đã quyết định tạm thời không nhắc đến gã. Gã có thể đợi đến khi bị bắt và giải tới trước tôi. Tôi đã lệnh cho những người thợ săn tin tưởng nhất truy lùng gã. Thế nhưng, gã đã thoát được họ, và bọn họ chẳng nhìn thấy gã cho đến tận bây giờ. Ngoại trừ Anborn đây, anh ta đã thấy gã một lần vào chập tối hôm qua. Nhưng giờ gã đã làm hành động sức sược hơn nhiều so với việc đi bẫy thỏ trên cao nguyên. Gã đã dám bén mảng đến Haenel Anul, và gã sẽ phải đền mạng. Tôi lấy làm lạ trước sinh vật này, bí ẩn và lấu cá là vậy. Thế mà lại đến đây chơi đùa trong ao nước ngay trước cửa sổ của bọn tôi. Gã nghĩ con người ngủ cả đêm mà không cần đính canh ư? Tại sao gã lại như vậy? Tôi nghĩ mình có hai câu trả lời, Frodo nói. Thứ nhất là, gã ít biết về con người, và dù gã lấu cá đến đâu, thì nơi ẩn náu của các anh cũng quá kín đáo, nên có lẽ gã còn không biết rằng có con người đang ở đây. Còn điều khác, tôi nghĩ gã bị lôi cuốn đến đây bởi một khao khát còn mãnh liệt hơn cả sự cảnh giác của gã. Cậu nói gã bị lôi cuốn đến đây ư? Giọng Faramir nói thì thầm. Có thể nào, chẳng lẽ là gã có biết gì về gánh nặng của cậu ư? Dĩ nhiên là có. Gã đã giữ nó trong suốt bao nhiêu năm trời? Gã đã giữ nó sao? Faramir vừa nói vừa thở hắt ra ngạc nhiên. Vấn đề này càng lúc càng nảy sinh những câu đố mới. Vậy ra gã đang theo đuổi nó ư? Có thể, nó rất quý giá đối với gã. Thế nhưng tôi không định nói đến điều đó. Vậy sinh vật này còn tìm kiếm gì nữa? Cá, Frodo nói. Nhìn kìa. Họ chăm chú nhìn xuống ao nước tối tăm. Một cái đầu nhỏ thó và đen đuổi nhô lên ở phía bờ xa lồng chảo, ngay bên ngoài bóng tối sâu thẳm dưới vách đá. Một tia sáng bạc lóe lên, rồi đến một xoáy nước nhỏ gợn sóng. Xoáy nước di chuyển sang một bên, và rồi nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Một hình thù giống ếch trèo lên khỏi mặt nước để lên bờ. Gã lập tức ngồi xuống và bắt đầu gặm thứ nhỏ nhỏ màu bạc, sáng lấp lánh mỗi lần xoay chuyển. Ánh sáng cuối cùng giờ rót xuống phía sau vách đá cuối hồ nước. Faramir khẽ cười. Cá? Anh nói. Nổi thêm cát này ít nguy hiểm hơn. Mà có thể không hẳn vậy. Cá từ hồ Heneth Anun có thể khiến gã phải trả giá bằng tất cả những gì gã có. Giờ tôi đã nhắm gã trong tầm bắn. Anh Bồn nói. Tôi có thể nên ngừng bắn không, chỉ huy? Bởi luật của chúng ta là tử hình những kẻ tự ý đến đây. Khoan đã, anh Bồn. Faramir nói. Vấn đề này phức tạp hơn chúng ta tưởng. Cậu sẽ nói gì đây, Frodo? Tại sao chúng ta phải tha cho gã? Sinh vật này khốn khổ và đói khát, Frodo nói, và chẳng hề ý thức được gã đang gặp nguy hiểm. Và Gandalf, Mithrandir của anh, ông ấy hẳn sẽ cấm anh không được giết gã, chỉ cần lý do đó thôi, và vì cả những lý do khác nữa. Ông ấy từng cấm người tiền làm vậy. Tôi không biết rõ ràng là tại sao, còn những gì đoán định thì tôi chẳng thể nói công khai ở đây. Thế nhưng, bằng cách nào đó sinh vật này đã gắn với nhiệm vụ của tôi. Gã là người dẫn đường của tôi ngay trước khi các anh tìm thấy bọn tôi. Người dẫn đường của các cậu ư? Faramir nói. Vấn đề này mỗi lúc một kỳ lạ. Tôi có thể làm nhiều việc cho cậu, Frodo à. Nhưng việc này thì không thể đồng ý. Để kẻ lang thang láo cá này thích đi đâu thì đi, rồi tham gia cùng các cậu nếu gã thích. Hay bị lũ Orcs bắt, rồi khai tất cả những gì gã biết để khỏi bị tra tấn. Gã buộc phải bị tiêu diệt hay bắt giữ. Phải tiêu diệt, nếu không nhanh chóng tóm gọn được gã. Thế nhưng, phải làm gì mới tóm được sinh vật nhầy nhụa lắm chiêu này, nếu không dùng đến mũi tên lông chim? Để tôi lặng lẽ xuống đó với gã, Frodo nói. Các anh cứ việc dương cung, và ít nhất sẽ bắn được tôi. Trong trường hợp tôi thất bại, tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Vậy thì đi nhanh đi, Faramir nói. Nếu gã còn sống mà thoát được, gã sẽ phải làm kẻ đầy tớ trung thành cho cậu cho đến hết cuộc đời bất hạnh của gã. Hãy đưa Frodo xuống bờ hồ Anborn và đi nhẹ nhàng thôi. Vật này có tai và mũi đấy. Đưa cho ta cung của ngươi. Anborn vừa cầu nhầu vừa dẫn lối xuống cầu thang ngoằn ngoèo tới lại chiếu nghỉ, và rồi đi lên cầu thang kia cho đến khi họ đến được khoảng cửa hẹp bị bụi rậm che mất. Frodo lặng lẽ chui ra và nhận thấy mình đang đứng đó ở bờ nam phía trên hồ nước. Lúc này trời vẫn tối, còn dòng thác thì mờ mờ xám, chỉ phản chiếu chút ánh trăng còn vương vất trên bầu trời phía tây. Cậu không nhìn thấy Gollum. Cậu tiến lên phía trước thêm một đoạn ngắn và Anborn lặng lẽ đi theo cậu. Tiếp đi, anh ta thở vào tai Frodo. Hãy cẩn thận phía bên phải đấy. Nếu cậu ngã xuống hồ thì chẳng ai ngoài anh bạn đánh cá của cậu có thể giúp được cậu đâu. Và đừng quên rằng còn có đội tiễn thủ ngay xung quanh, cho dù cậu không nhìn thấy họ. Frodo trườn lên phía trước, bắt chước Gollum sử dụng hai tay dò đường và lấy thăng bằng. Nên đá phẳng và mịn gần trọn quãng đường nhưng cứ trơn tuột. Cậu dừng lại nghe ngóng. Thoạt đầu cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thác đổ không ngơi nghỉ đằng sâu. Nhưng rồi cậu nghe thấy, cách không xa phía trước, một tiếng rít khẽ. Cá, cá ngon, rốt cục mặt trắng cũng quất rồi. Bảo bối à, phải rồi, giờ bọn ta có thể yên tâm ăn cá. Không, không yên thân, bảo bối à. Bởi bảo bối mất rồi, phải mất rồi. Họ biết bẩn thỉu, họ biết xấu xa. Bỏ bọn ta mà đi, cậu Lâm. Và bảo bối cũng đi rồi. Chỉ còn một mình Smeagol tội nghiệp. Không có bảo bối, bọn người xấu xa, chúng sẽ lấy nó, ăn trộm bảo bối của ta. Đồ ăn cắp, bọn ta ghét chúng. Cá, cá ngọt, khiến bọn ta khỏe, khiến mắt sáng, ngón tay chặt. Phải rồi, bóp cổ chúng. Bảo bối à, bóp cổ tất cả bọn chúng. phải, nếu bọn ta có cơ hội, cá ngon, cá ngon. Và cuộc đối thoại cứ diễn ra như vậy, gần như cũng chẳng nghỉ ngơi như dòng thác, chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng chập chẹp khe khẽ. Frodo rùng mình lắng nghe, vừa thương hại vừa ghê tởm. Cậu mong nó ngừng lại, mong không bao giờ phải nghe giọng nói đó nữa. Anh Bon cách không xa phía sau, cậu hoàn toàn có thể trường trở lại bảo anh ta ra lệnh cho các tiện thủ nhả tên. Có lẽ họ sẽ đến được gần. Trong khi Gollum cứ nhai nhồm nhàm và lơ là cảnh giác, chỉ cần một phát bắn trúng là Frodo có thể rũ bỏ được giọng nói khốn khổ đó mãi mãi. Nhưng không, Gollum có quyền với cậu. Kẻ đầy tớ có quyền vì có phục dịch chủ nhân, dù là phục dịch trong sợ hãi. Nếu không có Gollum, có lẽ họ đã sa lầy trong đầm lầy chết. Và không hiểu sao, Frodo khá tin chắc rằng Gandalf sẽ không mong muốn điều đó. Smeagol, cậu khẽ gọi. Cá, cá ngon, giọng nói cất lên. Smeagol, cậu gọi to hơn, giọng nói ngừng bặt. Smeagol, chủ nhân đến tìm ngươi đây. Chủ nhân đây, nào Smeagol. Không có tiếng trả lời, mà thay vào đó là một tiếng rít nhẹ, như thể tiếng lấy hơi. Nào Smeagol, Frodo nói, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Con người sẽ giết ngươi nếu họ phát hiện ra ngươi ở đây. Nhanh nào, nếu ngươi muốn thoát chết, hãy đến với chủ nhân. Không, giọng nói cất lên. Chủ nhân không dễ thương. Bỏ mặc Smeagol tội nghiệp đi với bạn mới. Chủ nhân đợi được, Smeagol chưa xong. Không, không còn thời gian nữa đâu, Frodo nói. Cứ mang cá theo, đi nào. Không, ăn cá xong đã. Smeagol, Frodo nói đầy tuyệt vọng. Bảo bối sẽ nổi giận đấy. Ta sẽ lấy bảo bối, và ta sẽ nói hãy khiến gã nuốt xương rồi hóc, không bao giờ còn cá ăn nữa. Nào, bảo bối còn đang chờ đấy. Có tiếng rít mạnh, rồi từ bóng đêm Gollum bò ra bằng cả bốn chi, giống như một con chó phạm lỗi bị gọi ra quở trách. Gã ngậm một con cá ăn dở trong mồm và cầm con khác trong tay. Gã tiến đến sát Frodo, sát đến mức hai mũi gần chạm nhau, rồi cụp khịt ngửi cậu. Cặp mắt nhợt nhạt của gã bừng sáng, rồi gã lấy con cá ra khỏi miệng và đứng lên. Chủ nhân dễ thương, gã thì thầm. Hobbit dễ thương, quay lại với Smeagol tội nghiệp. Smeagol tốt đến đây, giờ thì đi thôi, đi nhanh thôi, phải, qua những đám cây, trong khi mặt trắng mặt vàng còn tối, phải, nào, đi thôi. Đúng rồi, chúng ta sẽ đi sớm, Frodo nói, nhưng không đi ngay lập tức đâu. Ta sẽ đi cùng ngươi như đã hứa, ta hứa thêm một lần nữa, nhưng không phải lúc này, ngươi vẫn chưa được an toàn đâu, ta sẽ cứu ngươi, nhưng ngươi phải tin ta. Bọn ta phải tin chủ nhân, Gollum nói giọng ngờ vực. Tại sao? Tại sao không đi luôn? Tay kia đâu rồi? Tay Hobbit cấu kỉnh thô lỗ ấy, hắn ta đâu? Ở trên kia, Frodo vừa nói vừa chỉ lên dòng thác. Ta sẽ không đi mà không có cậu ấy. Chúng ta phải quay lại chỗ cậu ấy. Trái tim cậu nặng trĩu. Những lời này quá giống những lời lừa dối. Cậu không thực sự lo sợ rằng Faramir sẽ cho giết Gollum, nhưng anh ta chắc sẽ bắt giữ và trói gã. Và hiển nhiên, những gì Frodo đã làm sẽ chẳng khác nào phản bội trong mắt sinh vật phản trắc và khốn khổ này. Gần như chẳng có gì có thể khiến gã hiểu hay tin rằng Frodo đã cứu mạng gã bằng cách duy nhất có thể. Cậu còn có thể làm gì khác? Làm gì để giữ chữ tín hết mức có thể với cả hai bên? Nào, cậu nói, không thì bảo bối sẽ tức giận đấy. Chúng ta phải quay lại ngay, ngược dòng nước. Đi thôi, đi thôi, người đi trước đi. Gollum mang theo bờ nước bò lên một đoạn, đánh hơi với vẻ ngờ vực, rồi gã đứng khựng lại nghển đầu lên. Có gì đó đằng kia, gã nói. Không phải Hobbit. Đột nhiên gã quay lại, đôi mắt lồi của gã lóe lên những tia sáng màu xanh. Chủ nhân, chủ nhân, gã rít lên. Xấu xa, lừa đảo, bội bạc. gã nhổ bọt rồi vươn hai cánh tay dài xòe những ngón tay trắng héo địch chợp. Ngay lúc đó, bóng đen lửng lửng của Anbon hiện ra phía sau rồi ập xuống gã. Một bàn tay to lớn rắn chắc túm lấy gáy gã, ghìm gã xuống. Nhanh như chớp, gã xoắn thân hình nhầy nhớt và ướt nhẹp lại, vặn vẹo như lươn, cào cấu cắn xé như mèo. Thế nhưng, đã có thêm hai người nữa lao đến từ trong màn đêm. Nằm im! Một người nói. Không, bọn ta sẽ găm đầy tên lên người như một con chim đấy. Nằm im nào! Người cô lâm rủ xuống, gã bắt đầu rên rỉ, khóc lóc. Họ chối nghiến gã lại và chẳng hề nhẹ tay chút nào. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Frodo vang vỉ. Sức gã chẳng địch nổi các anh đâu. Nếu có thể thì xin đừng làm gã đâu. Gã sẽ im lặng ngay thôi. Smeagol, họ sẽ không làm ngươi đâu. Ta sẽ đi cùng ngươi và ngươi sẽ không bị hại đâu. Trừ khi họ cũng giết cả ta nữa. Hãy tin chủ nhân. Gollum quay lại nhổ toẹt về phía cậu. Toán người nhấc gã lên, trùm mũ qua mắt gã, rồi mang gã đi. Frodo khổ sở đi theo. Họ quay lại xuyên qua khoảng cửa phía sau đám cây bụi, đi xuống những bậc thang, những đường hầm, rồi vào hang. Hai ba ngọn đuốc được thắp lên, mọi người đều nhốn nháo. Sam có mặt ở đó, chú ném cái nhìn kỳ lạ về hình thù ủ rũ mà họ mang theo. Bắt được gã rồi à? Chú hỏi Frodo. Phải, mà không, tôi không bắt gã. Gã đến với tôi, bởi ban đầu gã tin tưởng tôi. Tôi e là thế. Tôi không muốn gã bị trói thế này. Tôi mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng tôi ghét tất cả chuyện này quá. Tôi cũng vậy, Sam nói. Và chỗ nào có cái thứ khốn khổ kia, thì chỗ đó sẽ chẳng bao giờ được ổn thỏa. Một người đi tới ra hiệu mời hai chàng hợp biết, rồi dẫn họ tới góc lõm cuối hang. Faramir đang ngồi đó trên ghế tựa và đèn đã lại thắp sáng trong hốc đá phía trên. Anh ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế đậu bên cạnh. Mang rượu đến cho khách, anh nói, và đưa tù nhân ra đây cho ta. Rượu được đưa đến, rồi Anbon cũng xuất hiện mang theo Gollum. Anh ta tháo tấm vải che đầu Gollum ra và đặt gã đứng xuống. Bản thân anh đứng phía sau đỡ lấy hắn. Gollum nhấp nháy mắt, cố che giấu ánh mắt độc địa phía sau cặp mí tái nhợt sụp xuống. Gã trông như một sinh vật khốn khổ đến tận cùng. Người ướt như chuột lột, bốc toàn mùi cá. Gã vẫn nắm chặt một con trong tay. Đám tóc lơ thơ rủ xuống như cỏ dại trên vầng trán nhô xương. Còn mũi gã thì cứ sụt xịt không thôi. Cởi bọn ta ra! Cởi bọn ta ra! Gã nói. Nút trói là bọn ta đâu? Phải, nó là bọn ta đâu? Mà bọn ta có làm gì đâu? Không làm gì ư? Faramir vừa nói vừa nhìn sinh vật khốn khổ bằng ánh mắt chăm chú. Nhưng khuôn mặt lại chẳng hề tỏ ra một chút giận dữ hay thương hại hay ngạc nhiên nào. Không làm gì ư? Ngươi chưa từng làm gì đáng bị trói hay đáng trừng phạt nghiêm khắc ư? Tuy nhiên, thật may vì ta không phải người phán xét điều đó. Nhưng tối nay, ngươi đã tự đặt chân vào nơi đặt chân vào là chết. Cá trong ao này rất đắt giá đấy. Gollum thả con cá xuống. Không muốn ăn cá, gã nói. Cái giá không phải để trả cho cá, Faramir nói. Chỉ nói việc đến đây nhìn xuống ao nước là đủ để lãnh án tử hình rồi. Ta tha cho ngươi đến tận lúc này là nhờ có Frodo đây cầu xin. Cậu ấy nói những gì ngươi làm xứng đáng được nhận lời cảm ơn ít nhất từ cậu ấy. Nhưng ngươi còn phải thỏa mãn cả ta nữa. Tên ngươi là gì? Ngươi từ đâu đến? Và ngươi đến đâu? Công chuyện của ngươi là gì? Bọn ta bị lạc, bị lạc, Gollum nói. Không tên, không công chuyện, không bảo bối, chỉ là trống rỗng, chỉ có đói, phải, bọn ta đói. Chỉ vài con cá nhỏ xíu, chỉ vài con xương túi nhỏ xíu cho sinh vật tội nghiệp mà họ tuyên án tử hình. Họ sáng suốt quá, công bằng khủng khiếp. Không sáng suốt lắm đâu, Faramir nói. Nhưng công bằng thì có lẽ. Công bằng như sự sáng suốt ít ỏi của bọn ta cho phép. Cởi trói gã, Frodo. Faramir lấy từ trong thắt lưng ra một con dao nhỏ cắt móng tay rồi đưa cho Frodo. Cô lâm tưởng lầm hành động đó, kêu rẽ lên và gục xuống. Nào, Smith con, Frodo nói, ngươi phải tin ta. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Hãy trả lời thành thật nếu có thể, rồi ngươi sẽ được đối xử tốt chứ không bị hại. Cậu cắt dây trói cổ tay và mắt cá chân rồi đỡ gã đứng dậy. Đến đây, Faramir nói. Hãy nhìn ta, ngươi có biết tên nơi này không? Ngươi đã đến đây trước kia chưa? Cô Lâm từ từ nhướng mắt lên nhìn Faramir miễn cưỡng. Toàn bộ ánh sáng trong mắt gã đã tắt ngấm. Trong chốc lát, hai con mắt lạnh lẽo và nhợt nhạt nhìn chồng chọc vào đôi mắt trong sáng, không hề đau đúng của người đàn ông Gondor. Xung quanh họ chỉ là một bầu tĩnh lặng. Rồi Gollum gục đầu xuống và co người lại, cho đến khi gã chỉ là một hình thù khúm núm và run rẩy trên nền đất. Bọn ta không biết, bọn ta không muốn biết, gã thúc thích. Chưa bao giờ đến đây, không bao giờ quay lại. Trong tâm trí người có những cánh cổng và cửa sổ khóa chặt để che đi những căn phòng đen tối ở đằng sau, Faramir nói. Thế nhưng riêng việc này ta thấy ngươi nói thật, vậy là tốt cho ngươi. Vậy ngươi định nói gì để thề không bao giờ trở lại đây nữa, và không bao giờ dẫn bất cứ sinh vật sống nào tới đây, dù chỉ bằng lời nói hay dấu hiệu? Chủ nhân biết, Gollum vừa nói vừa liếc xéo về Frodo. Phải, người biết, bọn ta sẽ hứa với chủ nhân, nếu người cứu bọn ta sẽ hứa với nó, phải rồi. Gã bò tới chân Frodo. Cứu bọn ta, chủ nhân dễ thương. Gã rên rỉ. Smeagol hứa với bảo bối, hứa chân thành, không bao giờ quay lại, không bao giờ nói, không bao giờ, không, bảo bối, không. Cậu đã thỏa mãn chưa? Faramir hỏi. Rồi, Frodo trả lời. Dù thế nào thì anh cũng chỉ có thể hoặc là chấp nhận lời hứa này, hoặc là thi hành luật pháp của anh. Anh sẽ không được nghe gì hơn đâu. Nhưng tôi đã hứa rằng nếu đến với tôi, gã sẽ không bị gây hại, và tôi không định thất hứa. Faramir ngồi trầm tư trong chốc lát. Rất tốt, cuối cùng anh nói. Ta trao trả ngươi lại cho chủ nhân ngươi, cho Frodo, con trai Drogon. Hãy nghe cậu ấy tuyên bố sẽ làm gì với ngươi. Thế nhưng, thưa chỉ huy Faramir, Frodo cúi người nói. Anh vẫn chưa tuyên bố ý định của anh về kẻ mang tên Frodo này. Và chừng nào điều đó chưa được sáng tỏ, thì cậu ta còn chưa thể lên kế hoạch cho bản thân và cho những người bạn đồng hành. Phán quyết của anh đã được hoãn lại để đến buổi sáng, nghĩa là chính là lúc này đây. Vậy thì tôi sẽ tuyên bố phán quyết cuối cùng của tôi, Faramir nói. Về phần ngươi, Frodo, trong quyền hạn được trao cho ta từ thẩm quyền cao hơn, ta tuyên bố ngươi được tự do trong vương quốc Gondor cho đến tận những biên giới cổ đại xa nhất. Trừ việc ngươi và bất cứ ai đi cùng ngươi không được phép đến nơi này nếu không có lệnh mời. Phán quyết này sẽ có hiệu lực 1 năm và 1 ngày, sau đó sẽ kết thúc, trừ khi trước đó ngươi đến trình diện chúa Denethor, quốc quản tại thành phố, và ta sẽ khẩn nài người xác quyết những gì ta đã làm để kéo dài nó ra vô hạn định. Trong thời hạn đó, bất cứ ai được ngươi bảo vệ cũng sẽ được ta bảo vệ và được Gondor che chở. Ngươi chấp nhận chứ? Frodo cúi thấp người. Tôi xin chấp nhận, cậu nói. Và tôi xin nguyện trao vào tay anh sự phục vụ của tôi. Đấy là nếu nó có giá trị vì với một người cao quý đáng trân trọng như anh. Giá trị rất lớn, Faramir nói. Thứ hai, ngươi có đồng ý là sinh vật này, gã Smeagol này, được ngươi bảo vệ hay không? Tôi đồng ý là Smeagol được tôi bảo vệ, Frodo nói. Sam thở dài ầm ĩ, không phải vì ngán lễ nghi lịch thiệp về chuyện đó như bất cứ người Hobbit nào, cậu cũng hoàn toàn tán thành. Trên thực tế, ở quận, những vấn đề như thế này đòi hỏi lời lẽ cuối mình còn nhiều hơn nữa. Vậy thì về phần ngươi, Faramir vừa nói vừa quay về phía Gollum. Ngươi bị tuyên án tử hình, nhưng chừng nào ngươi còn đi cùng Frodo, thì chừng đó ngươi còn được an toàn đối với bọn ta. Song nếu ngươi bị bất cứ người Gondor nào bắt gặp đang lang thang mà không có cậu ấy đi cùng, án tử sẽ lập tức được thi hành. và cầu cho cái chết cũng sẽ nhanh chóng tìm đến ngươi, bất kể là ở Gondor hay ở đâu khác. Nếu ngươi không phục vụ cậu ấy tử tế, giờ hãy trả lời ta, ngươi đang đi đâu? Cậu ấy nói ngươi là người dẫn đường, vậy ngươi đang dẫn cậu ấy đi đâu? Gollum không trả lời. Ta không cho phép điều này là bí mật đâu, Faramir nói. Hãy trả lời ta, nếu không ta sẽ rút lại lời phán quyết. Gollum vẫn không trả lời. Tôi sẽ trả lời hộ gã, Frodo nói. Gã đã dẫn tôi đến cổng đen theo yêu cầu của tôi, nhưng đường đó chẳng thể đi qua được. Chẳng có cánh cổng nào bỏ ngỏ vào vùng đất không tên hết, Faramir nói. Thế vậy chúng tôi đã đi vòng tới con đường về nam, Frodo nói tiếp. Bởi gã nói rằng hoặc có thể một con đường gần Minas Ithil. Minas Morgul, Faramir sửa lại. Tôi không biết rõ, Frodo nói. Thế nhưng tôi nghĩ con đường trèo lên dãy núi mặt bắc thung lũng bao quanh thành phố cổ, nó đi lên một khe núi cao rồi đi xuống nơi nào đó nằm phía bên kia. Cậu có biết tên con đèo cao đó không? Faramir hỏi. Không, Frodo trả lời. Nó được gọi là Sirith Ungol. Gollum rít lên thè thé và bắt đầu lẩm bẩm một mình. Tên nó không phải vậy sao? Faramir quay lại hỏi gã. Không, Gollum nói, và rồi gã ré lên như thể vừa có gì đó đâm trúng vào gã. Phải, bọn ta từng nghe thấy tên đó, nhưng tên thì có nghĩa gì với bọn ta? Chủ nhân nói phải vào đó, nên bọn ta phải tìm đường, chẳng còn đường khác mà tìm đâu, không đâu. Không còn đường khác ư? Faramir hỏi. Sao ngươi biết điều đó? Và kẻ nào đã khám phá hết mọi ngóc ngách ở vương quốc tối tăm đó? Anh tư lự nhìn Gollum một lúc lâu, rồi anh nói tiếp. Hãy đưa sinh vật này đi, Anborn. Đối xử với gã tử tế, nhưng cũng phải canh chừng. Và ngươi, Smeagol, đừng lặn xuống dòng thác thêm một lần nào nữa. Đá ở đó có răng đủ sức giết chết ngươi trước cả khi ngươi kịp làm gì. Đi đi, và nhớ mang theo cá của ngươi. Anborn đi ra, và Gollum khúm núm bước đằng trước anh ta. Bức màn được buông xuống che kín góc lõm. Frodo, tôi nghĩ cậu rất thiếu khôn ngoan trong chuyện này, Faramir nói. Tôi không nghĩ cậu nên đi cùng sinh vật này, gã rất xấu xa. Không đâu, gã chưa hẳn đã hoàn toàn xấu, Frodo nói. Có lẽ là không hoàn toàn, Faramir nói. Nhưng lòng nham hiểm đang gặm nhấm gã như một thứ ung nhọt, và cái ác đang lớn dần lên. Gã sẽ chẳng đưa cậu đến nơi nào hay ho cả. Nếu cậu rời bỏ gã, tôi sẽ ra lệnh thông hành cho gã và dẫn gã đến bất cứ điểm nào trên biên giới Gondor mà gã muốn. Gã sẽ chẳng chấp nhận đâu, Frodo nói. Gã sẽ lại theo tôi như đã làm từ bao lâu nay, và tôi cũng đã nhiều lần hứa hẹn bảo vệ gã và đi theo chỉ dẫn của gã. Anh không định bảo tôi bội ước với gã đấy chứ? Không, Faramir nói. Nhưng trái tim tôi thì có. Bởi khuyên bảo người khác bội tín có vẻ ít ác độc hơn là nếu chính mình làm vậy, đặc biệt là đối với người biết bạn mình bị bó buộc bất đắc dĩ mà gây hại cho chính bản thân. Nhưng thôi, nếu gã đi với cậu thì bây giờ cậu phải chịu đựng gã. Nhưng tôi không nghĩ cậu bắt buộc phải đến Sirith Ungol. Những gì gã kể về nó ít hơn những gì gã biết. Tôi có thể nhận thấy rõ ràng được điều đó trong đầu gã. Đừng đến Sirith Ungol. Vậy thì tôi sẽ đi đâu đây? Frodo hỏi. Quay lại cổng đen và tự nộp mạng cho bọn lính gác sao? Anh biết gì về nơi này khiến cái tên của nó cũng khiếp đến vậy? Không có gì chắc chắn cả, Faramir nói. Người Gondor chúng tôi thời đây không bao giờ vượt quá phía đông đường nam, và những người trẻ tuổi chúng tôi chưa từng làm điều đó. Cũng không có ai từng đặt chân lên dãy núi bóng đêm. Chúng tôi chỉ biết về nơi đó qua những ghi chép cũ và những lời đồn đại về thời xa xưa. Nhưng có một vật kinh hoàng tăm tối nào đó trú ngụ ở những con đèo trên Minas Morgul. Nếu Sirith Ungol được xướng tên, các bậc bô lão và nhà am tường tích truyện sẽ đều tái mặt và chết lặng. Thú Thung lũng Minas Morgul đã rơi vào tay cái ác từ rất lâu rồi. Nó đã trở thành hiểm họa và nỗi khiếp sợ từ khi kẻ thù còn bị đầy ở mãi xa. Còn Aphelion thì đa phần vẫn thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Như cậu đã biết, thành phố đó đã từng có thời hùng mạnh, kiêu hãnh và đẹp đẽ. Minas Aethil, em gái song sinh của thành phố chúng tôi. Thế nhưng nó đã bị lũ người tàn ác chiếm giữ, những kẻ quy hàng kẻ thù thời hắn trỗi dậy lần đầu, rồi lang thang không nhà không cửa như rắn mất đầu sau khi hắn sụp đổ. Người ta nói rằng các vị chúa của chúng cũng là người Numenor, những kẻ đã chìm sâu vào sự xấu xa tăm tối. Kẻ thù đã trao cho chúng những chiếc nhẫn quyền năng và hắn đã nuốt trọn chúng. Chúng đã trở thành những bóng ma sống khủng khiếp và xấu xa. Sau khi hắn đi, chúng đã chiếm lấy Minas Aethil và định cư ở đó, khiến cho thành phố cùng khắp cả vùng thung lũng xung quanh chìm vào đổ nát suy tàn. Nó dường như trống rỗng nhưng không phải vậy, bởi một nỗi khiếp sợ không hình hài vẫn còn sống trong những bức tường đổ nát. Có tất cả 9 vị vua và sau sự trở lại của chủ nhân chúng mà chúng đã bí mật hỗ trợ chuẩn bị, chúng đã lại một lần nữa lớn mạnh. Rồi 9 kỵ sĩ lao đi từ những cánh đồng khủng khiếp và chúng tôi chẳng thể chống lại chúng. Đừng đến gần thành trì của chúng, cậu sẽ bị phát hiện. Đó là nơi chứa đầy những hiểm họa không bao giờ ngủ, những con mắt không bao giờ chớp. Đừng đi đường đó. Vậy anh sẽ chỉ cho tôi con đường nào nữa đây? Frodo nói. Anh đã nói anh không thể đích thân dẫn tôi đến dãy núi hay vượt qua nó. Thế nhưng tôi buộc phải vượt dãy núi theo sứ mệnh thiêng liêng của hội đồng để tìm ra con đường dù có phải chết. Và nếu tôi khước từ kết cục cay đắng mà quay lại, rồi tôi sẽ đi đâu trong thế giới của tiền và con người? Anh có thể để tôi đến Gondor với vật này không? Thứ đã khiến anh trai anh thèm khát đến phát cuồng. Nó sẽ rêu rắc tà ma nào ở Minas Tirith, rồi sẽ có hai thành phố Minas Morgul nhìn nhau cười qua vùng đất chết đầy xương mục ư? Tôi hoàn toàn không muốn như vậy, Faramir nói. Vậy anh muốn tôi làm gì? Tôi không biết, nhưng tôi chỉ không muốn cậu đi vào chỗ chết hay chuốc lấy đau đớn. Và tôi không nghĩ Mithrandir sẽ chọn đường này. Nhưng vì ông ấy đã ra đi, nên tôi sẽ đi theo con đường nào tôi tìm được. Hơn nữa cũng chẳng còn thời gian để tìm kiếm lâu dài, Frodo nói. Đây là một định mệnh khó khăn và một nhiệm vụ vô vọng, Faramir nói. Thế nhưng, chí ít hãy nhớ lời cảnh báo của tôi. Hãy cảnh giác với tên dẫn đường Smeagol này. Gã đã từng giết người trước đây. Tôi đọc được điều đó bên trong gã. Anh thở dài. Chà, vậy là chúng ta đã gặp gỡ rồi chia tay, Frodo, con trai Drogo. Với cậu thì không cần phải nói năng nhẹ nhàng. Tôi không hy vọng còn được gặp lại cậu vào ngày nào khác dưới ánh mặt trời này. Thế nhưng, giờ cậu sẽ ra đi cùng lời chúc lành của tôi cho cậu và cho tất cả đồng bào của cậu. Hãy nghỉ ngơi đôi chút trong khi chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu. Tôi sẽ lấy làm mừng nếu được biết bằng cách nào tên Smeagol gớm guốc này đã sở hữu được vật mà chúng ta vừa nói tới và làm sao gã lại để mất nó. Nhưng giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu có bao giờ vượt cả hy vọng cậu trở lại về vùng đất của sự sống và chúng ta ngồi sưởi nắng, lưng tựa vào tường cùng nhau ôn chuyện cũ, cười vào nỗi đau buồn ngày nào, thì cậu hãy kể chuyện đó cho tôi. Còn từ giờ đến lúc đó, hoặc một lúc nào khác ngoài tầm ngắm của những quả cầu nhìn xa Numenor, xin được từ biệt. Anh đứng dậy cúi thấp người trước mặt Frodo, rồi vén tấm màn lên mà đi ra ngoài hành lang.